Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí tiên đàm nội là vạn trượng hồ sâu. Vô số chảy ngược thủy không ngừng ở đàm địa bàn toàn. Như sao trời la bàn mênh mông vô bờ. Hàn Xương Linh tự hồ sớm đã đoán trước. Hắn đứng ở bên cạnh không nói một lời. Tiền vệ trơ mắt nhìn Yến Trần Tiên Tôn dần dần đến gần rồi thí tiên đàm. Hắn trước người, hàm quang bích nguyệt kiếm, đem hắn vây ở tại chỗ, căn bản vô pháp tiến lên. Sư tôn, tiền vệ hô to ra tiếng, có một đạo gió thổi tới, đem Yến Trần Tiên Tôn vạt áo thổi quét dựng lên. Này trong nháy mắt, tiền vệ thấy được Yến Trần Tiên Tôn bả vai chỗ trói buộc ấn ký. Nhan sắc càng thêm thâm thúy, từ từ. Phía trước Hàn Xương Linh không phải đem hắn trói buộc ấn ký rời đi cho chính mình sao? Hắn như là cứng đờ giống nhau. Chậm rãi vươn tay chạm vào chính mình cổ mặt sau. Nguyên bản ở nơi đó đánh hạ dấu vết. Thế nhưng đã bóng loáng san bằng. Mặt trên cái gì cũng đã không có. Sao có thể? Hắn ngơ ngẩn nhìn đứng ở trong gió tiên quân. Nhìn cái kia thanh lãnh. Cao cao tại thượng. Trước nay đều ít khi nói cười. Lại một lần cứu hắn với nước lửa người. Xối gió lạnh, giống như lao tới chiến trường nghĩa vô phản cố đạp hướng thí tiên đàm. Hắn rốt cuộc biết, từ đầu đến cuối, Yến Trần Tiên Tôn đều không có muốn giết hắn. Hắn tưởng hy sinh chính mình, đưa hắn rời đi hàn băng địa giới. Vì cái gì muốn như thế căm hận ta? Vì cái gì sư tôn? Tiền vệ gào giống nói. Này không phải như là, làm ta thân thủ giết sư tôn sao? Yến Trần Tiên Tôn nghe được hắn thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn chậm rãi chuyển qua thân. Sương tiết phất qua hắn nách tai màu trắng tóc dài. Tóc dài mang theo mềm mại phong. Lại phảng phất là phong mang theo tóc dài. Những cái đó sương tiết ở không trung cao cao bay múa. Quay chung quanh ở hắn bên người. Sinh mệnh giống như thạch gian hành quá một con kiến. Trên cây sinh trưởng xanh non cành lá, quay cuồng dựng lên thật mạnh sóng biển, bối trung tàng chữ tiếng gầm rú vang, trần lộ từ từ, sơn xuyên vạn trọng, này một đường ta đã đi rồi lâu lắm, ngày sau này 3000 thế giới khổ sở, từ ngươi một người chịu, hảo hảo sống sót đi, sư tôn, giờ khắc này, chung quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều đã yên lặng, tiền vệ liều mạng vươn tay. Hai người chi gian lại phảng phất cách vĩnh viễn vô pháp vượt qua khoảng cách. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn trước mắt người này nhắm hai mắt lại. Duỗi thân đôi tay, từ thí tiên đàm nhảy xuống. Sư tôn, hàm quang bích nguyệt kiếm ở chủ nhân ngã xuống kia một khắc. Nháy mắt mất ánh sáng. Trị tới rồi mặt đất. Tiền vệ không màng tất cả xông lên đi. Thí tiên đàm lại ở ngay lúc này đóng cửa khép lại. Chỉ để lại đầy đất tuyết động. Hắn tay không ngừng đấm đánh đào này đó tuyết động. Khàn cả giọng. Đem thí tiên đàm mở ra. Đem thí tiên đàm cho ta mở ra. Mở ra a. Hàn Xương Linh lẳng lặng đứng. Hàm quang bích nguyệt kiếm là hắn chân thân pháp khí. Hiện giờ đã không có linh lực. Đại biểu hắn chủ nhân đã ngã xuống. Sẽ không. Hắn là nam chủ a. Nam chủ như thế nào sẽ chết. Nam chủ sẽ vẫn luôn sống sót, vẫn luôn sống đến cuối cùng. Tiền vệ không ngừng rít gào. Hắn đôi tay lay mặt đất tuyết động, liều mạng muốn đào ra điểm cái gì. Hàn Xương Linh cho rằng hắn đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Muốn tiến lên ngăn cản, mới vươn tay đi, lại bị tiền vệ lập tức chụp bay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn về phía hắn. Vì cái gì không hỏi xem ta ý kiến? Vì cái gì không cho ta chính mình lựa chọn? Vì cái gì muốn tự tiện làm quyết định? Hàn Xương Linh rõ ràng mà thấy được tiền vệ trên mặt biểu tình biến hóa. Từ bi thương, phẫn nộ, đến tuyệt vọng, hắn là như thế khàn cả giọng. Vì cái gì làm ta giết hắn? Hắn không nghĩ, lại có nhân vi hắn mà hy sinh a. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 29, Thất Sơn tìm sư, Thất Sơn. Trên 9 tầng trời tiên giới thiên tộc sở cư trú địa phương. Tuyết, đầy trời tuyết, tỷ Tiền vệ cứ như vậy nằm ở trên mặt tuyết. Không trung bay xuống bạch nhung từng mảnh rơi vào thân thể hắn. Mặt, đôi mắt, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Nâng lên cánh tay, che đậy hai mắt của mình. Nước mắt không ngừng từ cánh tay phùng chảy xuôi xuống dưới. Ấm áp, lại ở rơi vào tuyết địa trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Giết ta đi, nếu quyển sách này cốt truyện, cuối cùng chính là làm hắn hủy diệt nói. Hắn không nghĩ lại có người nhân hắn mà chết. Vì hắn hy sinh, là tiên quân quyết định của chính mình. Hàn Xương Linh đứng ở hắn một bước xa khoảng cách. Ở ta thân phận bị vạch trần kia một ngày buổi tối. Hắn liền dò hỏi giảm bớt trói buộc thời gian phương pháp. Ta nói cho hắn, 10.000 năm thời gian, vô pháp giảm bớt, chỉ có thể rời đi. Lúc ấy hắn liền quyết định, hy sinh chính mình, đưa ngươi rời đi hàn băng địa giới. Là lúc ấy, hắn sư tôn cũng đã bắt đầu vì hắn lót đường sao? Tiền vệ trong cổ họng nức nở, nước mắt không được chảy xuôi. Lúc ấy, sư tôn ngày ngày cho ta đan dược. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ta thăng giai sẽ so từ trước mau như vậy nhiều? Là hắn linh huyết ngưng kết linh đan. Hàn Xương Linh rũ xuống mi mắt. Ta từng hỏi qua hắn. Nếu muốn hy sinh chính mình đưa ngươi rời đi hàn băng địa giới. Vì sao còn liều mạng hộ ngươi thăng giai? Hắn nói. Bởi vì từ nay về sau hắn vô pháp lại hộ ngươi. Cho nên liều mạng làm ngươi thăng giai. Làm ngươi biến cường, làm ngươi có thể có được bảo hộ lực lượng của chính mình. Chẳng sợ ngày sau gặp được sa ma trùng, gặp được mặt khác muốn thương tổn người của ngươi, cũng có thể bảo vệ chính mình. Sư tôn, sư tôn, tiền vệ cả người cuộn tròn thành một đoàn. Cứ như vậy ngồi quỳ ở đầy trời tuyết bay đỉnh núi. Hàn Xương Linh cũng không muốn nhìn đến hắn như vậy tự sa ngã tiểu tị bộ dáng. Người sư tôn vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, người nếu còn có lương tâm, sẽ vì hắn hảo hảo sống sót. Chính là tiền vệ đã nghe không tiến bất luận cái gì nói. Hắn cứ như vậy quỳ, linh hồn cùng ý thức đều phảng phất trở nên lỗ trống. Mông lung gian, lại một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngày sau hắn nếu nhìn đến ngươi biến thành dáng vẻ này, chỉ sợ cũng không nghĩ nhận ngươi cái này đồ đệ. Ngày sau, tiền vệ tan dã đồng tử lập tức ngắm nhìn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Hàn Xương Linh đã hướng tới dưới chân núi đi đến. Hắn tập tễnh bò lên, thất tha thất thểu hướng tới hắn chạy tới. Có ý tứ gì? Ta còn có thể tái kiến sư tôn sao? Sư tôn hắn còn sẽ tồn tại sao? Có được thiên linh căn thông thường đều là thiên tộc. Thiên tộc nguyên tự thượng cổ thiên giới, chịu thiên địa che chở. Nếu thiên linh căn giả ngã xuống, nguyên thần sẽ bị thất sơn triệu hồi. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể trọng sinh. Hàn Xương Linh chỉ chừa đưa tiền vệ một cái bóng dáng. Tiền vệ nghiêng ngả lảo đảo đuổi kịp hắn. Chính là sư tôn thiên linh căn là mặt sau thức tỉnh. Hắn thật sự có thể trọng sinh sao? Nguyên tắc nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo. Yến Trần tiên tôn là không có trọng sinh quá. Hắn xác thật có được thiên tộc lực lượng, nhưng cũng không bị thiên tộc tán thành. Này cũng dẫn tới sau lại Yến Trần tiên tôn gặp gỡ thiên tộc trung Lịch Uyên hoàng tử. Lịch Uyên hoàng tử khinh thường hắn huyết thống, cùng hắn triển khai tranh đấu. Lịch Uyên hoàng tử không sai biệt lắm chính là tiểu thuyết hậu kỳ vai ác chi nhất. Này đã là phi thường mặt sau cốt truyện. Hiện giờ Yến Trần tiên tôn ngã xuống. Hắn nguyên thần còn có thể bị thất sơn triệu hồi sao? Hàn Xương Linh dưới chân bước chân càng dẫm càng nặng. Hắn có chút không thể nhịn được nữa đột nhiên quay đầu lại. Người ở chỗ này rong rong dài dài có ích lợi gì? Nếu kỳ vọng hắn còn sống, liền đi thất sơn tìm hắn a, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng. Vô luận là 10 năm, 20 năm, 50 năm, thượng trăm năm, đi tìm được hắn. Tiền vệ nháy mắt như sấm quán đỉnh, ngực rộng mở thông suốt. Đúng vậy, cùng với ở chỗ này tự oán tự ngải, không bằng thượng thất sơn đi. Mặc dù chỉ có một tia hy vọng một tia khả năng, hắn cũng phải tìm đến sư tôn. Hàn Xương Linh tiếp tục hướng tới dưới chân núi đi. Tiền vệ vội vội vàng vàng theo ở phía sau. Người biết đi Thất Sơn lộ đi như thế nào sao? Nghe nói nơi đó là thiên tộc người địa phương. Ta có thể đi sao? Không biết. Chính ngươi nghĩ cách. Liền không có một chút tin tức có thể lộ ra sao? Ngươi không phải bị thiên đế phái tới trấn thủ hàn băng địa giới sao? Chẳng lẽ không có thượng quá Thất Sơn? Ngươi đủ chưa? Chờ chính mình rời đi hàn băng địa giới lúc sau tìm người khác đi hỏi. Hàn Xương Linh quả thực bị phiền thấu. Này một đám, thật là không dứt. Tiền vệ còn đi theo phía sau. Hắn bước nhanh đi rồi một đoạn đường. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người sư tôn chân thân pháp khí không cần lạp. Đi nhặt về tới a, nga nga nga. Đối, tiền vệ chạy nhanh xoay người vội vội vàng vàng chạy hướng đỉnh núi. Tiền vệ rời đi hàn băng địa giới kia một ngày. Vạn dặm trời quang, trừ bỏ hắn bên ngoài. Còn có một đám đồng dạng trói buộc ấn ký đã tới thời gian người chờ ở đại môn chỗ. Có rất nhiều người ở hàn băng địa giới ở trăm năm. Ngàn năm, bọn họ ở chỗ này an gia. Có thân nhân, khi bọn hắn rời đi thời điểm, rất nhiều người đều lưu luyến. Có chút thân nhân ủng ở bên nhau cho nhau an ủi. Có chút khóc lóc nắm đối phương tay làm hắn chờ đợi chính mình rời đi kia một ngày. Có chút chuẩn bị rất nhiều hàn băng địa giới đồ ăn vặt. Sợ bọn họ rời đi sau sẽ tưởng niệm nơi này hương vị. Tiền vệ ở trong đám người tìm một vòng. Lại không có tìm được Hàn Xương Linh. Đột nhiên, hắn túi chữ vật có động tĩnh. Như là thứ gì không ngừng lay khắp nơi vặn vẹo. Hắn cúi đầu đem túi chữ vật túi mở ra. Một con cả người tuyết trắng. Trên đỉnh đầu trường màu đỏ lân giác vật nhỏ từ bên trong chui ra tới. Vừa nhìn thấy tiền vệ, liền lập tức phát tới. Phát ra anh anh thanh âm. Không ngừng cọ hắn vạt áo. Đây là Hàn Xương Linh phía trước tặng hắn linh thú trứng. Hàn băng địa giới này sinh linh thú trứng. Thông thường là hàn băng địa giới linh thú. Nhưng này chỉ vật nhỏ. Nhìn qua cùng bình thường gặp qua đều cũng không tương đồng. Vừa không như là xương tiết ngưng thú. Cũng không phải mặt khác hàn băng địa giới yêu thú bộ dáng. Hắn lông xù xù. Đầu bạc mềm mại tinh mịn. Có thể là đã sinh ra một đoạn thời gian. Ở túi chữ vật đãi lâu lắm. Thật sự quá buồn. Ra tới sau nằm ở tiền vệ trong lòng ngực thập phần thoải mái bộ dáng. Toàn bộ thân mình vừa lật. Cái bụng chiều thượng. Phát ra thỏa mãn khò khè thanh. Tiền vệ gãi gãi. Vật nhỏ anh kêu hai tiếng. Lại đem bụng giấu đi. Nhìn không giống long. So ra kém sư tôn linh thú. Hắn lẩm bẩm nói. Yến Trần Tiên Tôn ở tiểu thuyết hậu kỳ. Được đến linh thú là một con rồng. Thực lực thập phần cường đại. Tiền vệ có chút ghét bỏ. Nhưng rốt cuộc vẫn là thập phần đáng yêu. Liền đem nó xủy ở trong lòng ngực. Phía trước, hàn băng địa giới đại môn đã mở ra. Một tầng hơi mỏng kết giới liền ở môn cuối. Kia một đạo kết giới cách trở thế giới này cùng bên ngoài thế giới thiên địa. Có người đã bắt đầu hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Tiền vệ cũng chính thân. Hắn bước ra bước chân. Từng bước một vượt hướng đại môn. Liền ở bước ra kia nói đại môn khoảnh khắc. Có một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Phong Càn Vi. Hắn dừng lại. Chậm rãi xoay người. Chỉ thấy Hàn Xương Linh đứng ở trong đám người. Chung quanh mọi người thấy được hắn. Sôi nổi quỳ xuống lễ bái. Giờ phút này hắn, giống như một đạo từ đáy biển ngưng kết mà thành lam ngọc. Đứng ở xanh thẳm dưới bầu trời. Tuấn lãng khuôn mặt lộ ra hải đường mãn ửng đỏ. Trong mắt đựng đầy quang. Người sẽ đã quên ta sao? Trong phút chốc, phảng phất về tới mới vào hàn băng địa giới kia một ngày. Hắn ở Tuyết Sơn thượng lần đầu cùng hắn tương ngộ. Cái kia lam phát thiếu niên. Quật cường, ngạo kiều, cứng cỏi. Hàn băng địa giới đại môn kết giới ở sau người dạng nổi lên quang mang. Tiền vệ ôm trong lòng ngực tiểu thú. Chậm rãi giơ lên một cái tươi cười. Đương nhiên sẽ không. Thế giới này như thế chân thật. Thế giới này mỗi người đều có máu có thịt. Hắn sẽ nhớ kỹ hàn băng địa giới mỗi người. Mỗi một lần tương ngộ. Mỗi một đống ngọn lửa dâng lên. Mỗi một cái ánh sáng hạ ấm áp. Đây là hắn sở trải qua hết thảy. Vĩnh viễn đều sẽ không quên. kết giới quang lan tràn thượng đầu vai hắn, như sáng sớm tiến giống nhau chiếu rọi hắn toàn thân. Tiền vệ bước ra bước chân, rốt cuộc bước ra hàn băng địa giới đại môn, thất sơn, trên 9 tầng trời tiên giới thiên tộc sở cư trú địa phương. Tiên giới phân thất sơn cùng 16 phái, thất sơn ở vào 16 phái phía trên, trong đó phân biệt vì Bật Sơn, Loan Yến Sơn, Phù Đồ Sơn, Phượng Kệ Sơn, Kê Sơn, Thiền Bàn Sơn, Quách Tượng Sơn, mỗi một ngọn núi đều có bất đồng thiên tộc phe phái thống lĩnh. Bọn họ lấy huyết mạch vì truyền thừa, áp đảo muôn vàn chúng sinh phía trên. Quảng cáo, cách chương.